Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Tiêu Vũ Tính Trẻ Con. Trạng vạng tối, Quan Tinh cư vàng son lộng lẫy, đèn lồng treo trên cao, hỉ khí nồng đậm, toàn bộ Tây Lương thành quan lại quyền quý, thân hào nông thôn danh lưu đều là tụ tập đến nơi này. Có thể nói là cường thịnh đến cực điểm. Hắn đây là muốn làm gì? Làm sao mời nhiều người như vậy? Thượng quan Khắc nhíu chặt lông mày đạo. Có chút không minh bạch Lữ Thiên muốn làm gì? Thượng quan Khiêm cùng thượng quan Hy cũng là đồng dạng nhíu mày. Nhìn xem đầy sân quan lại quyền quý. Thân hào nông thôn danh lưu có chút mộng bức. Nghĩ không minh bạch Lữ Thiên mục đích. Đi thôi, đi vào. Thượng quan Khiêm lạnh nhạt nói. Hướng phía trong hành lang bao trùm lấy vải đỏ chủ tịch đi qua. Bực này tiệc tối, lấy thượng quan thương hội tại Tây Lương thành địa vị, tự nhiên là có thể ngồi tại chủ tịch bên trên. Đồng dạng, Tiêu gia cũng đã là đi tới. Tiêu Dã, Tiêu Chiến, Tiêu Vũ, Tiêu Sắc bốn người đang ngồi ở chủ tịch bên trên. Thượng quan hội trưởng tốt, thượng quan Khiêm ven đường đi qua địa phương. Tây Lương thành thân hào nông thôn danh lưu. Quan lại quyền quý chẳng lẽ ôm quyền khom người, kính sợ hô, đối với cái này, thượng quan Khiêm cũng chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, Tằng Hồng cũng đã là mang theo Tằng gia chi thứ đi tới trong sân, đang ngồi ở chủ tịch hạ trên bàn rượu, nhìn thấy thượng quan Khiêm đến nhẹ gật đầu, tuy nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nhưng Tằng Hồng vẫn là rất tự giác, lấy bọn hắn cùng Lữ Thiên quan hệ. Trốn xa một chút vẫn tương đối an toàn. Trời biết cái này đại hoàng tử trong hồ lô bán là thuốc gì. Xích lại gần nói không chính xác sẽ bị đùa chơi chết. Hắn Tằng Hồng hiện tại mặc dù là thái tử điện hạ người, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút. Kia Tằng Hoành Huy chính là vết xe đổ. Hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Thượng quan Khiêm đồng dạng cũng là thấy được Tằng Hồng. Nhẹ nhàng gật gật đầu chính là ngồi ở chủ tịch bên trên. Nha, không nghĩ tới ngươi thượng quan thương hội cũng là sẽ đến tham gia buổi dạ tiệc này a. Tiêu Vũ, khẽ cười nói, ánh mắt bất thiện nhìn xem thượng quan Khiêm. Ta thượng quan thương hội tại Tây Lương thành địa vị cũng không so ngươi Tiêu gia yếu. Đại hoàng tử mời chúng ta đến chẳng lẽ không phải hợp tình lý a? Thượng quan Khiêm cười đắc ý, khí chàng vẫn là phải có. Thượng quan Hy tiểu thư cũng ở đây. Ta nhớ được lần trước đại hoàng tử tự hồ nói chỉ cần ngươi lại đến liền giết chết bất luận tội a. À đúng, lần này là đại hoàng tử mời. Không tính toán, không tính toán, Tiêu Dã cố ý nói. Mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt nhìn xem thượng quan Hy. Quả nhiên, thượng quan Hy nghe xong nghe việc này lập tức nổi trận lôi đình. Trong mắt phun lửa. Phảng phất là muốn đem Tiêu Dã ăn hết. Thượng quan Khiêm, thượng quan Khắc đồng dạng cũng là sắc mặt âm trầm xuống. Đây tuyệt đối là hết chuyện để nói. Cháu nội ngoan, lần trước chuyện gì xảy ra? Ta làm sao không biết? Tiêu Vũ nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Dã hỏi. Nhưng kỳ thật hắn nơi nào sẽ không biết đâu. Đây là cố ý tại bẩn thỉu thượng quan gia. Gia gia, sự tình là cái dạng này. Ta nói cho ngươi a. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dã nghiêm trang giải thích nói. Một bên nói còn một bên mắt liếc thấy thượng quan Hy. Thượng quan Khiêm một bàn tay đập vào trên mặt bàn. Lạnh lùng thốt, Tiêu Vũ, người cũng đừng quá mức. Một tiếng này tiếng vang, khiến cho trong sân tất cả mọi người là an tĩnh lại. Khiếp đảm mà nhìn xem chủ tịch vị trí. Quả nhiên. Cái này hai đầu địa đầu xà vừa mới gặp mặt chính là lẫn nhau cắn. Căn bản không ngồi yên. Thượng quan Khiêm, người muốn làm cái gì? Đây là quan tinh cư. Là đại hoàng tử địa phương. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn xốc cái bàn này? Tiêu Vũ khẽ cười một tiếng. Lỗ mũi xuất khí. Trừng mắt tròn trịa con mắt nhìn xem thượng quan Khiêm. Đáy mắt ý cười lại không cách nào che giấu. Kia lại như thế nào? Vô luận là tại trường hợp nào, người Tiêu gia dám nhục ta thượng quan gia đều phải trả giá đắt. Thượng quan Khiêm cường ngạnh nói, hai con ngươi lạnh lẽo quang mang lấp lóe, từng đợt nguyên khí ba động bắt đầu nhộn nhạo. Ngươi cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Tiêu Vũ cũng là vận chuyển nguyên khí đối kháng Thượng Quan Khiêm. Hai vị nguyên đan cảnh cường giả khí tức cực lớn nháy mắt bao phủ toàn trường, để người cảm thấy ngạt thở. Hôm nay chính là điện hạ nhà ta thiết yến, các ngươi như thế làm việc là tại làm nhục điện hạ nhà ta a. Bạch Vô Thường âm trầm nói, toàn thân tản ra khí tức âm lãnh, từ sau đình đi ra, trong tay trực tiếp là tế gia màu trắng khốc tăng bổng. Hắc Vô Thường không nói một lời, nhưng tương tự là tế gia màu đen khốc tăng bổng. Trong lúc nhất thời, Quan Tinh cư bị quỷ hồ sói chu bao phủ, từng đợt âm quỷ chi khí bắt đầu lượn lờ, để người linh hồn rung động, toàn thân phát run, hôm nay dám ra tay người, giết không tha. Triệu Vân cũng là đi ra, trong tay long đảm lượng ngân thương chỉ xéo nam thiên, từng đợt ngân long tiếng gầm chấn động ra đến, khí thế ép người, giết không tha. Hơn 1000 tên thiên sách quân hôm nay phụ trách duy trì trật tự, giờ phút này cũng là hô to lên tiếng, một cỗ lăng liệt sát ý càn quét nơi đây, phảng phất là kia lẫm đông như đao gió lạnh. Ha ha ha, ta làm sao lại tại đại hoàng tử tiệc tối bên trên nháo sự. Ta Tiêu gia cùng đại hoàng tử quan hệ tất cả mọi người biết. Cái này muốn hỏi Thượng Quan Khiêm, đúng không? Tiêu Vũ gian trá cười nói, híp mắt nhìn về phía Thượng Quan Khiêm, trực tiếp là thu hồi nguyên khí của mình. Thượng Quan Khiêm sắc mặt lúc trắng lúc xanh mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Vũ. Con mắt như rắn độc âm lãnh. Xác thực, là hắn động thủ trước. Chẳng lẽ ngươi Thượng Quan Thương hội dự định nháo sự a? Bạch Vô Thường uy hiếp nói. Đồng thời âm khí càng thêm bàng bạc, như điên gió lớn làm, thổi đến người đung đưa trái phải. Dám ở Quan Tinh cư nháo sự, đây là đối với chúng ta điện hạ miệt thị. Lại không thu hồi nguyên khí, chớ trách ta xuất thủ vô tình, đúng không? Vô cứu. Đúng vậy, Tất An. Hắc Vô Thường phối hợp nói. Màu đen âm khí cũng là tuôn ra, nương theo lấy từng đợt lệ quỷ thê lương gào thét. Keng. Triệu Vân không nói gì, nhưng trong tay long đảm lượng ngân thương lóe ra một đạo nối thẳng vân tiêu ngân sắc cột sáng. Hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Tiêu Vũ hai tay ôm trong ngực, nâng chung trà lên uống một ngụm, cười híp mắt nhìn xem Thượng Quan Khiêm. Thượng Quan Khiêm thần sắc cảnh giác nhìn xem Hắc Bạch Vô Thường, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Hắc Bạch Vô Thường năng lực, lúc trước hắn là đã từng gặp qua, hai người liên thủ hắn không nhất định có thể chống lại. Lại tăng thêm Triệu Vân, hắn không có phần thắng chút nào. Nghĩ đến nơi này, Thượng Quan Khiêm không khỏi thời gian dần qua thu liễm khí tức, nhưng sắc mặt lại càng khó coi hơn, như là màu gan heo. Cái này đúng, hôm nay điện hạ nhà ta mở tiệc chiêu đãi mọi người, hết thảy dĩ hòa vi quý. Bạch Vô Thường lạnh nhạt nói, cùng Hắc Vô Thường rời đi. Triệu Vân cùng Thiên Sách Quân cũng là về tới riêng phần mình trên cương vị. Nhưng Thượng Quan Khiêm có thể cảm giác được, một cỗ khí tức một mực tập trung vào hắn, chỉ cần hắn có chút dị động, tuyệt đối là sẽ phải gánh chịu đến lôi đình đả kích. Hừ, Thượng Quan Khiêm hừ lạnh một tiếng, hận hận trừng Tiêu Vũ một chút, không nói thêm gì nữa. Hắn biết, mình mới là bị hố. Mặc dù cái này uy hiếp không được hắn sinh mệnh, nhưng cũng đầy đủ buồn nôn hắn. Hắc hắc hắc, Tiêu Vũ xảo trá cười, còn giơ lên chén trà hướng phía Thượng Quan Khiêm lắc lắc. Tức giận đến Thượng Quan Khiêm nghiến răng nghiến lợi, phát ra kẽo kẹt âm thanh. Tiêu Sắc, Tiêu Dã ở một bên cũng là cười tủm tỉm. Bọn hắn Tiêu gia cùng Thượng Quan Thương hội cho tới bây giờ liền không hợp nhau. Có thể nhìn thấy Thượng Quan Thương hội kinh ngạc, thật là để bọn hắn cực kỳ thoải mái. Hừ, cái này Lữ Thiên cũng chỉ có thể mời đến chúng ta những thế lực này. Ngươi nhìn nhưng có một cái trong quân người trình diện. Xem ra hắn cũng bất quá như thế à, một mực chưa từng nói chuyện Thượng Quan Hy châm chọc nói. Đáy mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.